Chương 1150, tổ lệnh mở ra. Cho nên, bây giờ liền có một ít trưởng lão âm thầm tổ chức, dự định chờ một hồi ngay trước mọi người chất vấn một, hai, tốt nhất có thể đổi lấy cổ việc chân nhân nhượng bộ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều trưởng lão trong tối lam le sát khí, khi mặt trời đến ngay trên đỉnh đầu lúc, trước mặt mọi người kia tiểu tiểu thạch thất, cũng rốt cuộc mở ra, rất nhiều ánh mắt lần lượt thay nhau hạ, một trận khí lạnh từ trong thạch thất cuồn cuộn mà ra, bây giờ tuy là dương khí lúc thịnh nhất, nhưng khí lạnh chỗ đi qua, cỏ cây tất cả đều cứng ngắc, khẽ động, liền bể thành bụi phấn, liền ngay cả trưởng lão môn cũng vì đó biến sắc, khi khí lạnh lạnh giá tận xương, cơ hồ muốn lạnh cống thần chí, nếu không phải các đệ tử đứng hơi chút dựa vào sau một chút, nói không chừng đều phải bị tổn thương do giá rét. Đi theo, trắng như tuyết khí lạnh bên trong, đi ra một cái thon gầy bóng người, có lẽ là bế quan quá lâu, cổ việc chân nhân mặt mũi đều có chút cứng ngắc, cả người lộ ra cổ lạnh lùng khí chất, hắn hai tròng mắt phơi bày màu xám, không hề bận tâm, nhàn nhạt quét hiện trường liếc mắt, tất cả mọi người đều là không tự chủ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt, đối mặt long trọng nên đón tình cảnh, cổ việc chân nhân nhưng là mặt vô biểu tình, mà nói cũng không có nói nhiều một câu, liền nhấc chân bước ra một bước, cuối cùng muốn động thân rời đi, thấy cổ việc chân nhân phải đi, trưởng lão đội ngũ chính giữa, nhất thời có người không kềm chế được, dưới tình thế cấp bách, vượt qua đám người ra, đánh bạo chất vấn, tông chủ, ta có lời muốn nói, cổ việc chân nhân quả nhiên bước chân dừng lại, nhìn vị trưởng lão kia liếc mắt, dám làm nói chuyện trước, trưởng lão kia cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản, dầu gì cũng có pháp tướng cảnh giới, nhưng bây giờ ở ánh mắt của cổ việc chân nhân bên trong, lại thoáng cái như đọa hầm băng, phản phất bị cái gì hung thú để mắt tới. Bất tri bất giác, vị trưởng lão này trong L và Am, Ogra, NG lại dâng lên một chút hối hận, không lúc này quá cũng không có đường lui, chỉ cần nhắm mắt nói, tông chủ, ban đầu ngươi ra lệnh cướp đoạt môn phái nhỏ sơn môn, chúng ta những trưởng lão này lại không biết gì cả, này, cái này không hợp quy củ. Ở ánh mắt của cổ việc chân nhân trung, vị trưởng lão kia càng nói càng không có sức, đến cuối cùng, thanh âm mấy không thể ngửi nổi, bất quá dầu gì cũng là đem ý tứ biểu đạt rõ ràng. Nhất thời rất nhiều trưởng lão ánh mắt nhìn về cổ việc chân nhân, hiển nhiên là muốn hắn cho một giải thích, nhưng là, sát người này người, đến kỳ trường lão vị, cổ việc chân nhân rốt cuộc mở miệng, thế nhưng mà nói lại như cực cảnh hàng băng, vị trưởng lão kia chỉ cảm thấy quanh thân giá rét vô cùng, bởi vì theo tiếng nói rơi xuống, vô số đạo ý không biết ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt kia có là mơ ước, có là ác ý, còn có chính là trần truồng lửa nóng, Tam Ma Tông trưởng lão không chỉ là một loại danh vị, càng nhiều là đại biểu ở phu giới trung địa vị, này phía sau, nhưng là tử lượng cao tài nguyên, nhưng là, bây giờ chỉ cần giết người này, là có thể thừa kế trường lão khác vị, hơn nữa còn là cổ việc chân nhân chính miệng thừa nhận, trong lúc nhất thời, trưởng lão này lập tức biến thành chúng chú mục, ở ánh mắt của này bao vây rồi, vị trưởng lão kia mồ hôi lạnh chảy ròng, chợt nhớ tới cái gì, liền vội vàng nhìn về phía kia đứng ở vị trí đầu não lão nhân tóc trắng, cầu xin, đại trưởng lão, ta biết sai rồi, ngươi thay ta hướng tông chủ van nài, tha ta một mạng, lão nhân tóc trắng mặt mũi nhăn nheo, hình dung khô cằn, từ đầu chí cuối không nói một lời, thật giống như đứng ở nơi đó ngủ thiếp đi như thế, nghe được trưởng lão cầu cứu, mới trừng lên mí mắt, nhưng mà kia trong đôi mắt già nua, lại lộ ra một tia khinh thường, hắn đối với người này có chút ấn tượng, trong ngày thường ý có chút tu vi liền tự cao tự đại, bây giờ thậm chí ngay cả cổ việc cũng dám khiêu khích, thật là không biết trời cao đất rộng, nói thật, lão nhân thật đúng là không nghĩ cứu hắn, bất quá người này lại phế, dầu gì cũng là trưởng lão một trong, nếu là như vậy tùy tiện bị giết, hắn vị đại trưởng lão này cũng trên mặt không ánh sáng, vô luận như thế nào, ngay trước nhiều trưởng lão như vậy mặt, hắn thân là đại trưởng lão, tất nhiên muốn nhúng tay quản một chút, đại trưởng lão môi chậm rãi động một cái, đang định mở miệng, bỗng nhiên, một đạo lạnh giá ánh mắt đầu xạ xuống, ở ánh mắt của cổ việc chân nhân hạ, đại trưởng lão nhất thời động tác cứng đờ, thật giống như dòng máu khắp người bị băng phong, chỉ cảm giác mình bị tuyệt thế hung thú nhìn chòng chọc liếc mắt. Căng cọng tóc gáy dựng đứng, cơ hồ không cách nào nhúc nhích, càng không cần phải nói mở miệng nói chuyện rồi, chờ hắn tinh thần phục hồi lại lúc, bên tai liền truyền tới một lạnh lùng thanh âm, Tam Ma Tông tổ lệnh, mở ra, cổ việc chân nhân một mình đứng ở chỗ cao, nhìn xuống chúng nhân, lạnh như băng phun ra mấy chữ này, trong lúc nhất thời, vô luận là trưởng lão hay lại là đệ tử, đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, còn kèm theo mấy tiếng nho nhỏ kêu lên, nhưng chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người liền vội vàng đều là cúi đầu, câm như hến. Đây chính là Tam Ma Tông tổ lệnh một khi mở ra, liền biểu thị Tam Ma Tông trở lại thượng cổ tổ tiên khai hoang thời kỳ trạng thái, toàn tông trên dưới độ cao đề phòng, trọng yếu nhất là, vô luận là trưởng lão hay lại là trong ngoài đệ tử, chỉ cần là Tam Ma Tông một thành viên, thì nhất định phải tôn từ tông chủ hiệu lệnh, có thể nói tổ lệnh mở ra lúc, tông chủ liền mất đi hết thảy ràng buộc, chuyên đoạn độc hành, ai dám có chất vấn, đó chính là một chết, tổ lệnh ảnh hưởng cực lớn, tông chủ tuy là người được lợi, nhưng cũng không thể tùy tiện vận dụng, trong lịch sử mỗi một lần phát động, cũng đại biểu Tam Ma Tông thậm chí là phu giới, đem phải đối mặt một trận đại kiếp. Đương nhiên, nếu như phát động sau khi, bất kỳ đại kiếp cũng không từng tới, vậy vị này vận dụng tổ lệnh tông chủ cũng liền thảm, toàn tông trên dưới, một khắc trước còn tuân theo hắn hiệu lệnh, sau một khắc tiếp theo sẽ xoay người là địch. Bất quá cơ hồ mỗi một vị Tam Ma Tông tông chủ đều là hùng tài đại lược, như vậy quả đen tình huống thật đúng là chưa có phát sinh qua, ngược lại kia lác đác mấy lần tổ lệnh mở ra, cũng nên đón một trận đại kiếp, giỏi mắt toàn bộ Tam Ma Tông trong lịch sử, Cổ Việt chân nhân cũng coi như là cực kỳ xuất sắc tông chủ, hắn nói mở ra tổ lệnh, tự nhiên không ai dám với nghi ngờ. Sau khi nói xong, Cổ Việt chân nhân cũng không để ý mọi người, xoay người đi mấy bước, thân ảnh biến mất với đầy trời khí lạnh chính giữa. Tổ lệnh mở ra tin tức quá mức rung động, rất nhiều người nhất thời cũng không có phản ứng kịp. Cổ Việt chân nhân biến mất hồi lâu, đông đảo đệ tử còn duy trì không người đưa tiễn tư thế, cũng không biết là ai thét một tiếng kinh hãi, các đệ tử sôi sùng sục một dạng đều là hóa thành đạo đạo lưu quang, các hồi vị trí của mình. Tổ lệnh mở ra trong lúc chính mình phụ trách phương hơi có bất trắc, vậy khẳng định là cái tử, ai cũng không nguyện ý làm thứ nhất quỷ xui xẻo. Không riêng gì đệ tử, các trưởng lão cũng không để ý chính mình về điểm kia ích lợi, đều là vội vàng ai về chỗ nấy. Ở tổ lệnh mở ra trong lúc, Cổ Việt chân nhân có thể nói quyền lực vô hạn, nếu là hắn ký mới vừa rồi thù, nhân cơ hội tìm điểm nhược điểm, phế bỏ mấy cái trưởng lão giết gà dọa khỉ, loại chuyện này có thể có tiền lệ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tam Ma Tông toàn lực vận chuyển, vô số đạo lưu quang phóng lên cao, đem tin tức này truyền cho rải rác khắp nơi, thậm chí là những thế giới khác Tam Ma Tông đệ tử, để cho bọn họ toàn lực hồi tông. Sơn môn các nơi còn có linh quang hòa hợp mở, hộ sơn đại trận toàn lực vận hành, đem Tam Ma Tông che giấu ở tầng tầng mây mù chính giữa, biến mất ở nhật dưới ánh trăng.